Nghịch thiên manh, bảo yêu nghiệt mẫu thân. Tác giả, Nạp Lan Phượng Cẩn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 72 yêu nghiệt. A, bởi vì Mặc Thất Nguyệt chỉ cần thắng, như vậy bọn họ Tử Dương quốc đệ nhất liền đến tay, trở thành danh liệt đệ nhất quốc gia, có thể hưởng thụ rất nhiều chỗ tốt, có thể được đến tốt nhất tài nguyên không nói, liền tính cấp La Á quốc nộp thuế cũng muốn giảm rất nhiều, thậm chí không cần. Cho nên hắn vội vàng muốn Mặc Thất Nguyệt thắng một hồi thi đấu. Sở Thiên Dực cũng có chút nóng vội, lôi kéo Phượng Cảnh hỏi: "Bệnh mỹ nhân, ngươi nói Thất Nguyệt có thể hay không thắng a? Thanh sóng này nhất chưa thoạt nhìn tàn nhẫn làm hại bộ dáng đâu." Lâm Lạc Nhi cũng gắt gao nhìn chằm chằm Mặc Thất Nguyệt kia một bóng hình, hận không thể nàng lập tức liền vạn tiễn xuyên tâm mà chết. Phượng Cảnh ánh mắt cực kỳ chuyên chú nhìn kia một người nhi, sau đó nhàn nhạt mở miệng nói: "Liền cái loại này tiểu hoa chiêu, sao có thể đối phó được nương tử của ta, đây là chê cười." Tỷ liếc thiên hạ bá đạo ngữ khí bên trong, có đối Mặc Thất Nguyệt kia nông đậm tin tưởng, hắn tin tưởng nương tử. Bổ chúng, mọi người hô hấp đều phải đình chỉ. Chính là ngay sau đó, bọn họ thế nhưng thấy được thanh sóng thân ảnh bị đá bay, từ không trung hung hăng rơi xuống đánh úp lại. Mọi người mơ hồ nhìn một màn này, một đoàn hồ nhão, sau đó nhìn Mặc Thất Nguyệt thân hình, mới bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai vừa rồi bổ tới chỉ là Mặc Thất Nguyệt tốc độ quá nhanh sinh ra tàn ảnh mà thôi. Căn bản là không có thương tổn đến Mặc Thất Nguyệt bản tôn. Đây là ngàn ảnh nện bước thần kỳ chỗ. Mặc Thất Nguyệt lông tóc không tổn hao gì, chính là thanh sóng lại bị thương thảm trọng. Lâm Lạc Nhi nhìn chằm chằm thanh sóng đều nhịn không được ở trong lòng nổi giận mắng: "Thật là một cái phế vật, liền Mặc Thất Nguyệt đều thu thập không được, thanh sóng thực không cam lòng a." Hắn thế nhưng bị Mặc Thất Nguyệt cấp đánh ngã, từ trong lòng ngực lấy ra một viên dược nuốt đi xuống. Đột nhiên hắn khí thế bạo trướng lên, bát cấp, cửu cấp, thế nhưng tiêu lên tới thập cấp, liền thăng thập cấp a. Lúc này hiệu trưởng cảm giác được không thích hợp nói: "Hắn thế nhưng dùng cấm dược cưỡng chế thăng cấp 2 cấp, thỉnh hủy bỏ lúc này đây thi đấu, phản bội thanh sóng phạm quy, lập tức như vậy thăng cấp hoàn toàn là không có khả năng." Tử Dương quốc người toàn bộ đều bất mãn nói: "Thanh Lam quốc phạm quy, đúng vậy, Thanh Lam quốc thật sự là quá không biết xấu hổ. Thế nhưng dùng cấm dược." Lúc này Thanh Lam quốc người phản bác nói: "Chẳng lẽ thăng cấp liền phạm quy sao? Các ngươi Tử Dương quốc Mặc Thất Nguyệt trước mấy chàng thi đấu cũng không phải như vậy thần kỳ thăng cấp sao? Các ngươi như thế nào không nói này phạm quy, Mặc Thất Nguyệt đó là cấp bậc thấp, như vậy thăng cấp cũng là nàng thiên phú hảo. Chính là thanh sóng như vậy bắt cấp thăng cấp đến cửu cấp, cửu cấp thăng cấp đến thập cấp, hoàn toàn vượt qua bình thường phạm vi ở ngoài. Hơn nữa hắn kia phản ứng cũng như là dùng mỗ một loại cấm dược, tuyệt đối là phạm quy a." Hiệu trưởng nổi giận: "Này rõ ràng là phạm quy, cần thiết hủy bỏ thi đấu tư cách." Thanh Lam quốc bên kia người trở lại: "Nếu thanh sóng này tính phạm quy, như vậy Mặc Thất Nguyệt phạm quy 2 lần, càng thêm hẳn là hủy bỏ thi đấu. Các ngươi vô sỉ, các ngươi này tuyệt đối là bao che, Thất Nguyệt kia chỉ là không che giấu thực lực mà thôi. Thanh sóng tuyệt đối là dùng phi bình thường tốc độ thăng cấp. Thanh Lam quốc vẫn là một cái đại quốc, thế nhưng như thế vô sỉ, bao che gian lận tuyển thủ dự thi lại còn có vu hãm Thất Nguyệt, thật là vô sỉ cực kỳ." Hiệu trưởng sắc mặt trở nên âm trầm không thôi, ngay cả tinh anh ban người cũng không bình tĩnh. Hai bên tranh luận mặt đỏ tai hồng. Hai người này thời điểm hiệu trưởng bọn họ đồng thời nhìn phía ngồi ở chủ vị thượng thánh nữ Lâm Lạc Nhi nói: Thánh nữ đại nhân, thỉnh ngươi phán quyết Thanh Lam quốc người dự thi hoàn toàn ở phạm quy. Thanh Lam quốc người cũng hoàn toàn không cam lòng lạc hậu. Thánh nữ đại nhân, Mặc Thất Nguyệt cũng phạm quy. Thỉnh thánh nữ đại nhân minh giám mơn y. Lâm Lạc Nhi dùng cực kỳ ôn nhu ánh mắt nhìn bọn họ. Các ngươi trước không cần xảo, trước bình tĩnh lại, nàng ôn nhu nói, giống như có thể trấn an người tâm. Vì thế khắc khẩu không thôi người đều bình tĩnh xuống dưới. Lúc này Lâm Lạc Nhi đột nhiên nói, trước hai chàng thi đấu Mặc Thất Nguyệt cũng nhanh chóng thăng cấp. Đúng là kỳ quái, cho nên thanh sóng như thế thăng cấp cũng ở tình lý bên trong, cho nên bổn thánh nữ cảm thấy thanh sóng không tính phạm quy. Thi đấu tiếp tục, nghe xong Lâm Lạc Nhi nói, hiệu trưởng hoàn toàn trợn tròn mắt. Vốn dĩ cho rằng thánh nữ sẽ công bằng công chính, chính là này hoàn toàn là ở bao che Thanh Lam quốc a. Tinh anh ban người đều vô cùng phẫn nộ. Này thế nhưng là thánh nữ. Thánh nữ thế nhưng hoàn toàn không phân xanh đỏ đen trắng định ra như vậy kết luận. Thật sự là quá làm cho bọn họ thất vọng rồi. Mà Phượng Cảnh trong mắt hiện lên lạnh băng quang mang nhìn về phía Lâm Lạc Nhi. Nếu hắn đoán không sai nói, thanh sóng có thể thăng cấp 2 cấp. Chỉ sợ là dùng thần điện bí dược. Thần điện bí dược luôn luôn là không truyền ra ngoài. Này tuyệt đối cùng Lâm Lạc Nhi thoát không được can hệ. Lúc này, Tiểu Hy cũng nhịn không được cả giận nói. Ngươi cái này hư đại thẩm mần y căn bản là nói hưu nói vừa, ta mẫu thân đó là lợi hại. Mới thăng cấp nhanh như vậy. Mà cái kia hư thúc thúc căn bản là ăn thứ gì mới như thế. Dài quá đôi mắt người đều biết. Ngươi thế nhưng nói hưu nói vượt, đúng vậy. Trương đôi mắt người đều biết. Ngươi xem Thanh Lam ánh mắt kia. Còn có kia không ổn định hơi thở. Căn bản là có vấn đề. Sở Thiên Dực cũng chút nào không cho thánh nữ mặt mũi. Nghe đồn bên trong thánh khiết thánh nữ bất quá như vậy. Lớn lên không ra sao. Dáng người cũng không ra sao. Liền sẽ trang mà thôi. Bị một cái tiểu hài tử trước mặt mọi người mắng. Lâm Lạc Nhi tức khắc gian mặt cứng đờ. Hồng con mắt thống khổ nói. Ta thật sự phán định sai rồi sao? Chính là Tử Dương quốc tuyển thủ cũng không thể đủ xác định có vấn đề. Làm thần sứ giả, ta không thể đủ bao che bất luận cái gì một người. Bằng không thần là sẽ không tha thứ ta. Kia một bộ đỡ phong nhược liệu bộ dáng. Làm nghi ngờ, nàng thanh âm đều thiếu không ít. Có lẽ thánh nữ cũng không phải cố ý. Chỉ là công bằng mà thôi. Hiệu trưởng cũng nhịn không được ai thán. Kia tiểu nha đầu lúc trước liền không nên áp chế thực lực. Cái này hảo, cùng người lợi dụng sơ hở, hắn chính là biết nàng thật sự thực lực, cựu cấp đỉnh, hiện giờ thanh sóng biến thành thập cấp cao thủ, như vậy muốn thắng, thật là thực khó khăn a. Đệ nhất cứ như vậy không cánh mà bay, hiệu trưởng đều nhịn không được tiếc hận, Lâm Lạc Nhi như thế đáng thương hề hề. Tử hoàng đều không đành lòng vì bọn họ quốc gia tuyển thủ mở rộng. Tiểu Hy khinh thường bĩu môi, cả giận nói, ngươi căn bản là không tính công bằng, như vậy còn tính công bằng nói. Trên thế giới này chỉ sợ cũng không có công bằng, đáng chết, tiểu hài tử. Cũng dám nhục mạ chúng ta thánh nữ đại nhân, lúc này. Thánh nữ bên người thị nữ liền phẫn nộ nói, xuất kỳ bất ý đối Tiểu Hy ra tay, mọi người kinh ngạc. Thần điện không hổ là thần điện a, ngay cả một cái thị nữ, thế nhưng đều có thập cấp thực lực, thần điện quả nhiên cường đại. Kia một cái thị nữ đột nhiên tập kích, Phượng Cảnh trên người tản ra cường đại hơi thở. Vung tay lên kia một cái thị nữ liền bị chụp phi. Ở không trung hình thành đường parabol. Lâm Lạc Nhi mở miệng nói. Lăn lại đây. Sau đó xin lỗi nói. Ta thị nữ vô lý. Ta cảm giác được phi thường xin lỗi. Ta nhất định sẽ hào hào xử trí hắn. Nhất chiêu liền chụp bay một cái thập cấp cao thủ. Như vậy muốn rất mạnh nhân tài có thể làm được a. Mọi người nhìn diện mạo bình thường Phượng Cảnh. Bọn họ Tử Dương Quốc khi nào xuất hiện bực này nhân vật. Phượng Cảnh lạnh băng liếc hướng về phía Lâm Lạc Nhi. Lại có tiếp theo. Ta nhất định sẽ làm nàng chết không có chỗ chôn. Lâm Lạc Nhi thân thể run lên. Nhịn không được tức giận mắng nàng thị nữ. Thật là không dài đầu óc nha đầu chết tiệt kia. Cũng dám làm trò Cảnh ca ca mặt xuống tay động con trai của nàng. Là ta sai. Là ta không có hảo hảo quản giáo ta thị nữ. Ngươi muốn sinh khí. Liền đối ta sinh khí thì tốt rồi. Thánh nữ cúi đầu nức nở. Mọi người đều nhịn không được bia khái. Thánh nữ thật sự thiện lương không thôi. Ngay cả chính mình thị nữ đều như vậy giữ gìn. Chính là bọn họ quên mất. Đương nhiên kia một cái tập cấp thị nữ thế nhưng công nhiên đối một cái 5 tuổi tiểu hài tử ra. Tay a cũng dám đối chính mình nhi tử ra tay. Mặc Thất Nguyệt đen nhánh con ngươi lạnh băng vô cùng. Nàng đã xác định thanh sóng chỉ sợ cùng cái kia thánh nữ là một đám. Âm thanh lạnh lùng nói. Trận này thi đấu ta kế tiếp chính là bất quá. Thánh nữ, Mặc Thất Nguyệt lạnh băng tầm mắt rơi xuống thánh nữ trên người. Ta muốn nói cho ngươi một câu. Mặc trang bức tao xét đánh lời này một chỗ. Lâm Lạc Nhi khăn che mặt hạ mặt thanh. May mắn nàng đeo khăn che mặt. Bằng không đang ngồi người đều có thể thưởng thức nàng kia xuất sắc biểu tình. A Bình Ha, Mạc trang bức tao xét đánh, thật sự là quá sâu sắc nghe được lời này. Sở Thiên Dực cũng cười ha ha lên, những lời này thật sự là thật tốt quá. Hắn cảm giác được cái này thần điện thánh nữ chính là trang bức A. Hơn nữa trang khóc thiên hạ người đều bị che mắt, mà hắn hôm nay mới biết được nàng chính diện mục. Sở Thiên Dực cười. Lâm Lạc Nhi sắc mặt trở nên càng thêm khó coi lên. Gắt gao nắm nắm tay. Ánh mắt trở nên lạnh băng. Sau đó vất vất tay nói. Nếu Mặc Thất Nguyệt cũng cảm thấy thanh sóng không có vấn đề. Như vậy thi đấu tiếp tục cho thanh sóng một ánh mắt. Cực kỳ lạnh băng. Giết Mặc Thất Nguyệt. Giết nàng. Cấu kết với nhau làm việc xấu. Đương nhiên tâm hữu linh tê. Thanh sóng tiếp thu tới rồi Lâm Lạc Nhi mệnh lệnh lúc sau. Huy động kiếm phi thân sát hướng về phía Mặc Thất Nguyệt. Thăng cấp tới rồi đệ thập cấp hắn cảm giác được tràn ngập lực lượng. Giống như tùy tiện vừa động thủ liền có thể đem mọi người cấp tiêu diệt. Cái này làm cho hắn lòng tự tin bạo trướng lên. Kiếm chiêu ngoan độc, chiêu chiêu chí mệnh. Lúc này Mặc Thất Nguyệt cũng bắt đầu nghiêm túc đối đãi. Đột nhiên mọi người cảm giác được Mặc Thất Nguyệt khí thế cũng biến cường. Thất cấp, bát cấp, cửu cấp đỉnh, thân A, thanh sóng như vậy, quỷ dị biến cường. Người sáng suốt đều nhìn ra được tới hắn đó là dùng dược vật. Chính là Mặc Thất Nguyệt không giống nhau. Nàng đứng ở trên đài. Không người nhìn đến nàng dùng dược vật. Hơn nữa nàng hơi thở cực kỳ bình thản. Giống như nàng vốn dĩ liền có như vậy. Thực lực giống nhau. Nàng tuyệt đối là thật tài thật liêu. Mọi người đều thiếu chút nữa dọa hôn mê bất tỉnh à. 19 tuổi cửu cấp đỉnh cao thủ à. Liền tính là toàn bộ thánh võ đại lục. Đều hiếm khi có như vậy thiên tài. Này tuyệt đối là yêu nghiệt cấp bậc thiên tài. Cửu cấp đỉnh. Nữ nhân này thế nhưng có cửu cấp đỉnh thực lực. Như vậy thực lực cùng thiên phú, khó trách cảnh ca ca sẽ coi trọng nàng. Lâm Lạc Nhi hai mắt bốc hỏa, ghen ghét không thôi nhìn Mặc Thất Nguyệt, nhìn về phía Thanh Sóng ở trong lòng hò hét, giết nàng, hết chương.